Ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 106. Góc truyện audio.com. Dịch LTLTB ở tiệc sinh nhật bắt đầu từ cái ôm của hai ba con mà ăn rất vui vẻ. Hôm nay, Khấu lão nhị nói nhiều hơn bình thường, Hoắc Nhiên cảm thấy ông cứ uống rượu mãi, không ăn nhiều, những lúc khác đều đang nói chuyện. Chủ đề là khen Khấu Thẩm, Hoắc Nhiên chợt cảm thấy thực ra cha mẹ rất dễ thỏa mãn, con cái đáp lại một chút xíu thôi cũng có thể khiến bọn họ vui mừng đến mức không thể đè nén mà thể hiện hết lên mặt. Nhưng mà niềm vui của Khấu Thẩm cũng viết hết lên mặt, ngay cả lão Dương cũng nhìn thấy sự thay đổi của cậu. Hôm nay tâm trạng Khấu Thẩm rất tốt nha. Anh nói, cũng được, Khấu Thẩm không hề che giấu, cứ thế gật đầu. Sinh nhật năm nay của con tổ chức lớn cho con. Khấu lão nhị nói, lúc chị con 18, hình như lúc nào cũng rất lớn nhỉ. Đúng vậy, Khấu Thẩm gật đầu, 16 tuổi bước qua cổng hoa, 17 tuổi nói là sinh nhật đầu tiên sau khi trưởng thành, lúc 18 thì trưởng thành rồi, 19 thì nói sắp vào đầu 2, lúc 20 nói vào đầu 2 rồi, 21 nói con số may mắn là 21, khi 22 thì nói số đôi. Lễ trưởng thành theo tập tục ở vùng Quảng Đông, Khúc Tiêu ở bên cạnh cười đến nỗi ngã lên người lão Dương. Này, em trai chị thù dai ghê đó, năm nào cũng nhớ rõ. Em nói cho chị biết này, từ lúc chị 16 cho đến bây giờ, lý do năm nào em cũng nhớ rất rõ ràng. Khấu Thẩm tặc lưỡi, thế thì em cũng có mà. Khấu Tiêu nói, mỗi năm hỏi em đều nói sao cũng được, dáng vẻ không chút hứng thú. Năm nay con trưởng thành rồi. Khấu lão nhị vỗ vai Khấu Thẩm. Tổ chức lớn cho con, gọi Hoắc Nhiên với mấy đứa bạn của con nữa, đi đâu, ăn thế nào con quyết định. Đi leo núi nhé. Khấu Thẩm lập tức quay đầu nhìn Hoắc Nhiên. Hà, tôi dẫn mấy cậu, một mình tôi dẫn theo 6 con gà mờ á. Hoắc Nhiên không thèm nể mặt Khấu Thẩm. Không, Khấu Tiêu lại cười như điên. Lần trước dẫn 3 người tụi chị đi có phải cảm thấy tốt hơn một chút không? Cũng không được, Hoắc Nhiên nói, chị với anh Dương cũng thuộc đội gà mờ. Ui cha, mẹ Khấu cười không ngừng. Bé Nhiên Nhiên đúng là dễ thương, chẳng thèm nể mặt chút nào. Cậu nghĩ cái khác đi, Hoắc Nhiên nói, vậy thì chúng ta tìm một công viên, cầm theo sách. Khấu Thẩm nói, mọi người lập thành một nhóm nhỏ học tập cùng nhau học hết một ngày. Tôi muốn về nhà, Hoắc Nhiên vừa nói vừa định đứng dậy. Khấu Thẩm kéo cậu ngồi xuống ghế lại. Được thôi, để tôi nghĩ lại. Ăn cơm xong, Khấu Thẩm không cho Hoắc Nhiên về nhà liền mà kéo cậu vào phòng mình, nói là làm bài tập cùng nhau. Hoắc Nhiên ngồi vào bàn cùng Khấu Thẩm có hơi cạn lời. Cậu nghiện rồi sao? Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm. Thực ra cậu muốn tôi ngồi đây xem cậu làm đúng không? Hà, Khấu Thẩm quay đầu lại, ngẩn người một hồi. À, cậu không có đem bài tập đến nhỉ? Tôi đã làm xong rồi. Hoắc Nhiên nói, vậy cậu ôn tập đi. Khấu Thẩm ném một quyển sách qua. Hoắc Nhiên không lên tiếng, cầm quyển sách của Khấu Thẩm nhìn thử, mới tinh, bỏ vào trong tiệm sách thì có thể bán liền luôn. Tôi tranh thủ sức lực này có thể cố gắng được mấy ngày thì cố gắng mấy ngày trước. Khấu Thẩm nói, tôi thật sự không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, tôi chỉ sợ chưa đến nửa tháng tôi đã không chịu nổi rồi. Khấu Thẩm, Hoắc Nhiên sờ lớp băng vải che y đầu Khấu Thẩm, tôi sẽ giúp cậu, cậu thôi đi. Khấu Thẩm chẳng buồn ngẩng đầu, cậu chỉ muốn chịch tôi. Biến, Hoắc Nhiên quát, chẳng phải sao, góc truyện audio.com. Khấu Thẩm nói, vừa rồi vốn dĩ tôi muốn xem bài tập cuối cùng cậu làm cái gì hả? Vừa lên đã lột quần tôi liền. Hoắc Nhiên trừng mắt nhìn Khấu Thẩm, không biết là lúng túng hay là ngại ngùng hay là đau xót vì sự gấp gáp của mình. Lúc tuốt được một nửa chẳng phải cậu muốn tiến một bước làm cái gì đó sao? Khấu Thẩm vẫn cúi đầu nhìn vở, nhưng Hoắc Nhiên có thể nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên, mang theo nụ cười bé bé. Nếu như Soái Soái không ở đó, nếu tôi thật sự muốn làm gì, Soái Soái có mặt thì thế nào? Nó cũng chẳng phải người. Hoắc Nhiên nói, tôi lên nòng rồi, nó có nhào đến cắn tôi thì cũng không cứu được chủ nhân của nó đâu. Ồ, Khấu Thẩm quay mặt nhìn cậu. Khẩu khí lớn ghê, cậu thử đi, Hoắc Nhiên bẻ ngón tay. Giác, Khấu Thẩm nhìn ngón tay của mình, đặt bút trong tay xuống, đè ngón tay của mình xuống. Không có tiếng, hửm, Khấu Thẩm nhìn tay của mình. Không nể mặt vậy à, được rồi, được rồi, được rồi. Hoắc Nhiên vội vàng nắm lấy tay Khấu Thẩm. Được rồi, tôi nghe rồi. Làm bài tập, Khấu Thẩm kéo tay của Hoắc Nhiên đến bên miệng, cắn một cái lên đầu ngón tay cậu. Hoắc Nhiên là một học sinh rốt nhỏ bé, dưới sự ảnh hưởng của học sinh rốt to bự Khấu Thẩm, lần đầu tiên cậu bắt đầu ôn tập trước kỳ thi cuối kỳ một tháng. Nhưng mà cảm giác này có hơi mới mẻ, có ảo giác như hai cậu đang phấn đấu vì một chuyện gì đó rất ghê gớm. Đương nhiên, nếu như Khấu Thẩm bị ném ra nước ngoài đối với hai cậu mà nói thật sự là một chuyện rất lớn. Cậu nghiêng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Khấu Thẩm, Thật đẹp trai, thiếu niên đẹp trai thế này nếu như ra nước ngoài, không thấy được, không sờ được, không hôn được, không tuốt được thì đau khổ đến cỡ nào đây? Cậu nhìn chằm chằm Khấu Thẩm một hồi, tiến lại hôn lên mặt Khấu Thẩm. Không thể hôn không như vậy. Khấu Thẩm nhanh chóng quay đầu hôn lên mũi cậu. Quà sinh nhật của tôi cậu đã nghĩ xong chưa? Tôi không cần mấy thứ mua ở trên y đường, tôi muốn cậu tự làm, còn muốn có thiệp mừng sinh nhật với cả thư tình. Cậu có viết gì cho tôi đâu? Hoắc Nhiên nói, cậu không có yêu cầu. Khấu Thẩm nói, bây giờ tôi đưa ra yêu cầu. Được, Hoắc Nhiên gật đầu, phải trả lời thư tình của tôi đó. Khấu Thẩm lập tức bật cười. Không thành vấn đề, sinh nhật của Khấu Thẩm còn hơn nửa tháng nữa, tuy Khấu Thẩm vẫn chưa nghĩ xong nên ăn mừng thế nào nhưng Hoắc Nhiên vẫn đang suy nghĩ về quà tặng. Với món quà chiếc thước dây nhỏ trước đó, cộng thêm Khấu Thẩm đã đưa ra yêu cầu, món quà sinh nhật này phải hao tổn tâm tư rồi. Chỉ là Hoắc Nhiên vẫn chưa nghĩ ra được nên tặng món gì vừa có ý nghĩa lại thú vị, đặc biệt là sau khi Khấu Thẩm mua bình nước in ảnh tặng cho ba mình, trong đầu cậu đều là ảnh in chê y thứ gì đó. Cái ý tưởng bỏ đi này cứ lởn vởn trong đầu cậu, đau đớn vô cùng. Cuối cùng lúc nhìn thấy thước dây nhỏ chê y chân, cậu mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu nghĩ rằng có thể làm một đôi vòng tay. Tuy cách đây không lâu cậu từng nói với Khấu Thẩm mình không đeo vòng tay. Nhưng mà bây giờ chỉ cần giống với Khấu Thẩm thì vòng cổ chó cậu cũng thấy rất được, vòng tay hành động Eliota biển cậu vẫn chưa từng tháo ra. Về nhà ngồi trong phòng ngủ của mình, Hoắc Nhiên bắt đầu suy nghĩ làm vòng tay thế nào. Ánh mắt của cậu nhìn lướt qua phụ tùng và mấy thứ linh tinh trong phòng. Những thứ trong căn phòng này có thể làm vòng tay gì đây? Cocchuyenaudio.com Phải đẹp, phải đặc biệt, phải ngầu, còn phải không khó làm. Cuối cùng, tầm nhìn của cậu ngừng lại chê y mấy sợi dây xích cũ đã thay ra đang treo chê y kệ. Trong cả căn phòng này, ngoại trừ dây điện thì thứ này có hình dáng gần giống với vòng tay nhất, rất đặc biệt, rất ngầu, dường như cũng rất đẹp. Hoắc Nhiên đứng phắt dậy, đi đến tháo dây xích xuống, lựa hai sợi, một sợi là dây xích của xe đạp lòng chảo, một sợi là dây xích 10 tốc độ. Cậu đặt dây xích lên cổ tay nhìn thử, sợi dây xích xe đạp lòng chảo hình bầu du xê, trông có hơi cồng kềnh, sợi 10 tốc độ thì khớp nối nhỏ, trông linh hoạt hơn. Vậy dùng 10 tốc độ đi. Hoắc Nhiên lập tức ngồi xuống trước máy tính tìm vòng tay làm bằng dây xích xe đạp, phát hiện thứ này từng có rất nhiều người làm, thậm chí trong một cửa hàng nào đó còn tìm được thành phẩm. Chậc, nhưng mà mình làm ý nghĩa không giống, có thành phẩm thì vừa hay, có thành phẩm thì chứng tỏ là có thể mua phụ kiện được, cậu cần một cái móc khóa. Lưu lại mấy tấm ảnh tham khảo, Hoắc Nhiên chốt đơn, mua 20 cái móc khóa, hai kiểu khác nhau. 20 cái móc khóa đương nhiên không phải để làm 20 vòng tay, mà là để phòng lỡ như cậu làm hư. Hai cái vòng tay có 18 cơ hội thất bại, chắc đủ rồi, dù là đầu heo cũng không thể thất bại nhiều đến như vậy. Sau khi đặt hàng xong, Hoắc Nhiên có cảm giác sung sướng như mình đã làm xong vòng tay vậy. Cậu lấy một tờ giấy tiện tay viết mấy con chữ, sinh nhật vui vẻ, Khấu Thẩm, xoắn xoắn. Trịch cậu, sau đó lại xóa hai chữ này đi, thiếu văn minh quá rồi. Trịch cậu đó, như này thì văn minh hơn rồi. Hoắc Nhiên nhìn chữ chê y giấy cười một hồi, sau đó lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà Khấu Thẩm tặng cậu. Chữ vụng về, viền chữ ngây ngô, lời chúc đơn giản nhất. Hoắc Nhiên nhìn rất lâu, hình tượng Khấu Thẩm quay về trường, dọc đường nhận được rất nhiều ánh mắt. Lúc đi ngang qua phòng y tế, Đào Nhụy gọi cậu lại. Đầu em sao thế, bị đập ạ? Khấu Thẩm nói. Khâu mấy mũi, Đào Nhụy nhíu mày, ba mũi, không sao đâu chị. Khấu Thẩm lắc lư đầu mình, mấy ngày này em không cần đến bệnh viện thay thuốc đâu. Đào Nhụy sờ lên băng vải của cậu, buổi chiều em đến đây, chị thay thuốc cho em là được rồi. Thay thuốc, đau không ạ? Khấu Thẩm có hơi lo lắng. Không đau, Đào Nhụy bật cười, hay là chị gọi Hoắc Nhiên đến cùng em, cho em thêm can đảm nhé. Đào Nhụy nói như vậy, Khấu Thẩm chợt có tật giật mình, đáp một tiếng rồi tranh thủ chạy về ký túc xá. Mấy người nhóm 7 người đã về ký túc xá rồi, vừa nghe thấy cậu đã về toàn bộ đều đến phòng của cậu. Khấu Thẩm, Ngụy Siêu Nhân xách một cái túi lớn, mẹ tao bảo tao mang đến, bên trong là canh đã hầm, không phải canh gà, hình như là canh thuốc gì đó tốt cho vết thương. Mẹ tao chia làm 4 phần, đã đông lạnh, nhưng mà tan rồi, mẹ tao nói bỏ trong ngăn đông của căn tin trước đi, lúc nào ăn thì hâm lại. Đờ mờ, không đến mức đó đâu, tao chỉ khâu 3 mũi, bây giờ không còn cảm giác rồi. Có phải mẹ mày nghĩ rằng mày đánh tao không? Khấu Thẩm nhìn vào trong túi, ngoại trừ 4 phần canh dùng hộp kín đựng kỹ lại thì còn một đống đồ ăn. Không phải, mẹ tao biết tao đánh không lại mày. Ngụy Siêu Nhân nói, vết thương của mày, Hứa Xuyên nhíu mày nhìn băng vải chê y đầu Khấu Thẩm, vẻ mặt lo lắng. vết thương của mày, những người còn lại đang chờ cậu ta nói xong. Hoắc Nhiên chắc đau lòng muốn chết nhỉ. Hứa Xuyên nói, để, cocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên ở bên cạnh nói, lại vội vàng quay đầu nhìn xung quanh phòng ký túc. Quách Tử Kiện vẫn chưa về. Hứa Xuyên nói, bình thường ăn tối xong cậu ta mới về. Tao bỗng nhiên không còn thông cảm cho Khấu Thẩm nữa. Giang Lỗi nói, Canh Tị rồi sao? Từ Chi Phàm cười hỏi, Canh Tị muốn chết rồi. Giang Lỗi nói, bây giờ tao là một đứa dễ dàng Canh Tị, tối đi ăn mì đi. Hồ Giật chợt nói, mày chưa tỉnh ngủ hay là đang ngủ vậy? Giang Lỗi hỏi, chúng ta đang nói cái gì mày có biết không? Biết chớ, mày là đứa dễ Canh Tị. Hồ Giật nói, lát nữa ăn mì phải nhờ mày. Rồi, từ Ganh Tị tiếng Trung là xoan có nghĩa khác là giấm, Giang Lỗi tự nhận mình là hũ giấm lâu năm. Cốt, Giang Lỗi trợn mắt nhìn cậu ta. Theo thói quen hàng tuần, bữa tối đầu tiên sau khi bọn họ về trường phải bao gồm đồ nướng buổi tối. Người ăn khuya vào chủ nhật ít, không cần dành chỗ cũng không cần dành ăn, ăn rất là vui vẻ. Có phải vết thương của Khấu Thẩm không ăn cay được không? Hứa Xuyên hỏi, nướng trực tiếp thì không ăn được. Từ Chi Phàm nói, dễ nóng người, viêm gì đó, không dễ lành. Sao tụi mày không nói sớm? Mẹ nó tao đã ngồi xuống rồi. Khấu Thẩm trừng mắt nhìn bọn họ. Tụi mày nói tao không được ăn đồ nướng vậy tao đến đây làm gì? Mày chủ yếu là đến cùng Hoắc Nhiên. Giang Lỗi nói, dễ Ganh Tị nói rất đúng. Hồ Giật gật đầu, tao muốn ăn đồ nướng. Khấu Thẩm nói, cậu có thể húp chút cháo gì đó. Hoắc Nhiên nghĩ một chút, còn có thể ăn kem. Tôi muốn ăn đồ nướng, tôi muốn ăn thịt. Khấu Thẩm nói, lời nói của cậu không nhận được sự quan tâm của mọi người, chị gái trong căn tin bưng đồ nướng mà bọn họ gọi ra, mọi người cầm lên bắt đầu ăn. Khấu Thẩm vẫn hơi lo lắng nóng, viêm gì đó, không có cầm ăn ngay, cậu đến gần Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói. Cho tôi ăn một miếng đi. Hoắc Nhiên nhìn cậu, một miếng nhỏ thôi, miếng này nè. Khấu Thẩm chỉ miếng thịt dê nhỏ nhất, nó đó tôi nếm thử một chút. Hoắc Nhiên đưa xiên nướng đến bên miệng Khấu Thẩm ngắm chuẩn, nhe răng, cẩn thận cắn miếng nhỏ nhất ở chính giữa, vui vẻ nhai, lại búng một cái lên mặt Hoắc Nhiên. Ngoan quá, chú ý chút, Hứa Xuyên nhắc nhở hai cậu, đây là căn tin, đằng sau có người đó. Hoắc Nhiên căng thẳng, cùng Khấu Thẩm quay đầu lại, hai cái bàn đằng sau không có người, nhưng chị y cái bàn thứ ba đặt một cái dĩa đồ nướng lớn chất thành núi, người ngồi đằng sau đống đồ nướng bị che hết nửa gương mặt. Thấy hai cậu quay đầu lại, người này mới từ đằng sau đống đồ nướng thò đầu ra, cười với hai cậu, là Lâm Vô Ngung. Sau khi hai cậu cũng cười lại với Lâm Vô Ngung thì quay người lại, Khấu Thẩm nhỏ giọng hỏi. Đệt có phải anh ấy nhìn ra rồi không? Có lẽ vậy, Hoắc Nhiên cắn một miếng thịt dê, tôi cảm thấy có lẽ anh ấy đã nhìn ra được từ lâu rồi. Hai người đều không nói nữa, Khấu Thẩm đang nghĩ gì, Hoắc Nhiên không biết, bản thân cậu có một cảm giác nói không nên lời, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại dường như không phải, có hơi kỳ lạ. Ngoại trừ nhóm 7 người thì chỉ có một mình Lâm Vô Ngung biết bí mật của bọn họ, cũng may là Lâm Vô Ngung. Sao thế, Khấu Thẩm tiến lại gần hỏi. Không, Hoắc Nhiên nói, cho tôi ăn một miếng cánh gà đi. Khấu Thẩm nói, nửa cái cánh gà, tôi còn phải xé ra cho cậu à, Hoắc Nhiên nhíu mày. Cậu muốn ăn thì ăn đi, tôi chỉ ăn nửa cái. Khấu Thẩm nói, cậu cắn cho tôi một nửa. Lâm Vô Ngung ở đằng sau kia, cocchuyenaudio.com. Hoắc Nhiên đè thấp giọng, nhóm 7 người còn đỡ, bọn họ vừa ăn vừa nói, không ai nhìn hai cậu, cũng có thể đã nhìn quen từ lâu rồi, nhưng Lâm Vô Ngung ngồi đằng sau cách hai cái bàn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên. Ở đằng sau thì sao? Khấu Thẩm chẳng thèm quan tâm nói, ở đằng sau còn may đó. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thẩm, một lát sau mới mở miệng nói. Mẹ nó, cậu cố ý đúng không? Khấu Thẩm không đáp, nhướng mày. Cậu ghen à, Hoắc Nhiên nói. Khấu Thẩm không lên tiếng, vẫn nhướng mày. Dây xích xe đạp lòng chảo. Dây xích 10 tốc độ. Cách chương.